Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1056. Chương 1056. Chẳng lẽ là vận khí? Hiệp 1 đi ba la liên tục công cửa đều không có tạo thành quá lớn uy hiếp, trừ rồi lần kia mở màn giai đoạn rút gôn bên ngoài. Cái khác tiến công đều bị MU nhẹ nhõm hóa giải. Ở Argentina, tiểu tử bị chằm chằm thời điểm chết. Hắn thử nghiệm vị trí lùi lại, cho Mandzukic cùng Higuain làm bóng. Kết quả hai tên đồng đội công cửa lại nhiều lần chế tạo cơ hội tốt. Cái này khiến Dybala hết sức cao hứng. Lúc này Dybala vậy rõ ràng. Hắn đối Manchester United viên quen thuộc. Đồng dạng, Manchester United viên đối với hắn cũng rất quen thuộc. Hắn nhất cử nhất động đều ở MU cầu thủ nắm giữ bên trong, cho nên do hắn trở thành kẻ hủy diệt. Dạng này ngược lại không tốt, cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian, Dybala đảm nhiệm lên rồi số 10 vị nhân vật, thậm chí thường xuyên kéo về đến trước eo vị trí bên trên. Lần này lại là Dybala chuyền bóng cho ở xa Higuain chế tạo rồi một lần sát cơ. Dybala chuyền bóng, Higuain xúc bắn, De Gea không kịp phòng thủ rồi. Khó nói MU muốn bị cân bằng tỷ số rồi sao? Van Dijk trước cửa bổ phòng, hắn lập công, thời khắc mấu chốt xuất hiện ở mấu chốt vị trí. Manchester United dài thể hiện hắn làm vì đệ nhất thế giới trung vệ giá trị. Van Dijk đem bóng đâm đến rồi phải đường biên, giao cho Kimmich, nhìn thấy Kimmich cầm tới rồi bóng, Pjanic cùng Costa đồng thời ép lên đến, không cho Kimmich chuyền bóng. Bọn họ biết rõ, Kimmich ở phía sau trận phòng thủ rất ổn, đồng thời rất ít hơn trước kiến tạo, nhưng là hắn chuyền bóng 10 phần tinh chuẩn, cho nên hai người nghĩ muốn ở Kimmich ra bóng trước đó ngăn trở hắn tiến công tuyến đường. Coi như ngăn không được, ít nhất cũng không để hắn chuyền dễ chịu. Kimmich ngẩng đầu nhìn một chút đồng đội vị trí, hắn ở Pjanic cùng Costa ra chân phủ kín trước đó, đột nhiên làm ra một cái khiến người không tưởng tượng được động tác. Kimmich ở Pjanic cùng Costa trước mặt làm rồi một cái dầu chiên viên thuốc qua người động tác. Trời à, cái này vẫn là chúng ta nhận biết cái kia giữ khuôn phép người thành thật Kimmich sao? Dầu chiên viên thuốc là Tây Ban Nha ngôi sao cầu thủ Iniesta sở trường trò hay. Từ khi bản trận đấu mùa giải Iniesta sau khi bị thương, cái này qua người động tác chúng ta rất hiếm thấy đến rồi. Không nghĩ tới luôn luôn bóng gió nghiêm cẩn Kimmich thế mà làm ra cái này trông qua người động tác đến. Thật sự là quá khó mà tin nổi. Không chỉ có chúng ta giật mình, Pjanic cùng Costa cũng không có nghĩ đến. Hai người bọn họ người bị Kimmich qua rơi, lập tức ngốc ngay tại chỗ. Chính là cái này hai giây chần chờ, Kimmich liền thông qua rồi giữa trận. Hiện tại MU tiến công tuyến cấp tốc trước ép. Đây là MU sở trường nhất phản công nhanh trò hay. Bởi vì Kimmich trước cắm, MU tạo thành 5 đánh 4 cục diện. Đây là tuyệt hảo cơ hội tốt. Sandro trên đoạt, nghĩ muốn đoạn xuống Kimmich dưới chân bóng ra. Kimmich không có lại liều lĩnh. Hắn chuyền bóng rồi, bóng ra thẳng đến cấm khu bên trong. Griezmann cùng Bazai đồng thời nhảy lấy đà, tranh đoạt đánh đầu. Hai cái người đều không có đụng được banh. Bóng ra tiếp tục hướng sau điểm bay đi. Salah xuất hiện ở phía sau cột cửa phụ cận. Lichtsteiner kéo ngã rồi Salah. Đó là cái penalty sao? Salah ở ngã xuống đất trong nháy mắt vẫn là đụng phải rồi bóng ra. Xúc bắn, bóng vào rồi. Hiện tại đã tiến vào phút bù giờ thời gian. MU thông qua một lần phản công nhanh, lần nữa đánh vào một bóng, mở rộng điểm số dẫn trước ưu thế. Lần này tiến công thật sự là quá xinh đẹp rồi. Mà từ Kimmich đột nhiên qua người trước cắm, đến MU toàn đội nhanh chóng khởi động, lôi kéo Juve phòng tuyến, lại đến Salah không buông bỏ xúc bắn, MU phản công nhanh lần nữa chinh phục châu Âu đại lục. 2-0, MU đã trải qua một cái hoàn mỹ hiệp 1. Trích hưng phấn mà khen ngợi lấy MU toàn đội biểu hiện. Mà Mãnh Nam Nori thì liên tục vỗ tay, vì Kimmich hát vang bài hát ca tụng. Vừa nãy MU vào bóng, Kimmich tuyệt đối chiếm cứ 80% trở lên công lao. Hắn đột nhiên quả quyết qua người, là lần này vào bóng lớn nhất điểm sáng. Hắn nghiêng 45 độ chuyền bóng, cũng 10 phần tinh chuẩn đưa đến đồng đội dưới chân. Ở quá khứ trong tranh tài, bởi vì Alonso siêu cường năng lực tiến công, hắn bị rất nhiều người coi là năng lực tiến công mạnh nhất hậu vệ biên. Nhưng nhìn Kimmich biểu hiện, hắn tuyệt đối không thua bao nhiêu. Kimmich dùng một lần không theo sáo lộ ra bài phương thức tấn công. Nói cho rồi tất cả mọi người, nếu như ta muốn công ra ngoài, các ngươi liền tuyệt đối ngăn không được. Đánh vào viên này vào bóng, Salah hưng phấn mà cùng đồng đội đang ôm nhau. Griezmann dùng sức xoa lấy Kimmich đầu tóc. Hỏa khế, ngươi kiến tạo quá tuyệt vời. Ngươi là đệ nhất thế giới hậu vệ phải. Mà bên sân MU huấn luyện viên tổ từ lâu hưng phấn không thôi. Làm MU phá vỡ cục diện bế tắc thời điểm, MU đám huấn luyện viên còn chúc mừng hết sức cẩn thận. Dù sao nơi này là Juve sân nhà, một bóng dẫn trước thực sự không đủ bảo hiểm. Nhưng là MU đánh vào bóng thứ hai về sau, bọn họ triệt để thả bay bản thân rồi. Phi lần lớn tiếng cuồng hống, hai bóng dẫn trước MU. Cái này trận đấu tuyệt đối cầm xuống rồi. Mà bảo thủ Scon vậy vẻ mặt tươi cười. Nếu như lại như thế đá xuống đi, ta tin tưởng còn có cơ hội mở rộng điểm số. Mà lúc này Kim Tiger thì đối với trên sân các cầu thủ dùng sức vỗ tay. Hắn hưng phấn không thôi. Cái này trận đấu ổn rồi. Ổn rồi. Hai bóng dẫn trước tình huống dưới. Nếu như lại ngoài ý muốn nổi lên, vậy chúng ta liền không có tư cách đi đàm luận Champions League 3 liên quan rồi. Lúc này sân bóng bên trong MU fan hâm mộ vậy lâm vào cuồng hoan. Cúp cầm đầu fan hâm mộ vong tình chúc mừng. Đã sớm quên mất rồi nơi này là người Ý địa bàn. Mà mập mạp Rodney hướng về phía sát vách khán đài. Vừa mới khiêu khích bọn họ Juve fan hâm mộ lớn tiếng gầm rú. Chúng ta lại vào bóng rồi. Thật con mẹ nó thoải mái. Các ngươi có bản lĩnh cân bằng tỷ số điểm số A. Có bản lĩnh phản siêu chúng ta A. Đối mặt với Rodney khiêu khích, Juve fan hâm mộ đã không lo nổi tức giận cùng phản kích. Bọn họ xoa xoa con mắt nhìn lấy trên sân bóng. Nhìn lấy hiện tại vẫn còn Juve khung thành bên trong bóng ra. Đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Rõ ràng vừa nãy còn đang tấn công. Rõ Mindy Lopbop cùng Higuain vừa mới kính dâng rồi đặc sắc chuyền bắn. Kém một điểm mà liền công phá rồi MU khung thành. Thế nhưng là làm sao không đến một phút đồng hồ thời gian, Juve liền mất bóng đây. Lúc này toàn bộ sân bóng ở trong, trừ rồi MU người bên ngoài, tất cả Juve người ủng hộ đều rơi vào trầm mặc. Trừ rồi trợn mắt hốc mồm Juve fan hâm mộ, tự liền trên sân Juve cầu thủ cũng đều ở ngây người. Pjanic cùng Costa liếc nhau một cái, bọn họ từ đối phương mắt trông được đến rồi đồng dạng mê mang. Kimmich làm sao lại chơi ra khoa trương như vậy qua người động tác? Không phải nói hắn bóng gió 10 phần vững vàng bảo thủ sao? Mà vừa mới kéo ngã rồi Salah Lichtsteiner cũng đang sững sờ. Vừa nãy ta rõ ràng kéo ngã rồi Salah, hắn làm sao còn có thể xúc bắn phá cửa? Bên sân Allegri vậy nhíu chặt lông mày, làm cho người giật mình qua người. Ngã xuống đất lại có thể xúc bắn phá cửa. Chỉ có hai cái người truyền lại mà thôi, liền có thể công phá chúng ta khung thành. Chẳng lẽ là vận khí? Còn là bởi vì nguyên nhân gì khác? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.